Chương 1032, các nàng là Trần Mạch cùng thập tam trưởng lão tư sinh nữ. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu đi tại lớn như vậy phong tuyết cung, đưa tới không ít người chú ý người nam này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, nhưng là bên cạnh hắn hai cái này tiểu la lị, bọn họ tại sao không có bất kỳ ấn tượng nào a? Cái này là lúc nào đi ra có nghe nói không? Cái này Trần Mạch bên người tiểu la lị tựa như là đi cửa sau tiến đến, là thập tam trưởng lão mở cửa sau. Các ngươi nghe không nghe nói, cái kia Trần Mạch bên người hai cái tiểu la lị tựa như là Trần Mạch muội muội, thập tam trưởng lão mở cửa sau làm cho các nàng trực tiếp tiến đến. Ai ai ai, nghe nói không cái kia Trần Mạch bên người hai cái tiểu nữ hài là hắn cùng thập tam trưởng lão tư sinh nữ. A không thể nào, cái này sao có thể, a đương nhiên khả năng a, cái kia Trần Mạch như thế đẹp trai, thập tam trưởng lão xinh đẹp như vậy, sinh ra bảo bảo khẳng định cũng rất xinh đẹp a, mà lại, nhiều năm như vậy thập tam trưởng lão đều không có thu bất kỳ đệ tử. Vì sao hết lần này tới lần khác thu cái này Trần Mạch làm đệ tử? Bởi vì Trần Mạch là nàng nam nhân A, nàng trước cùng hắn ở cùng một chỗ, sau đó lại chậm rãi nói cho mọi người thân phận của bọn hắn, mà lại, Trần Mạch vừa tới liền bị thập tam trưởng lão kéo ra ngoài dạo phố, cái này còn có cái gì có thế hoài nghi tê đi thôi, không được ta mang các ngươi ra ngoài bên ngoài dạo chơi, thuận tiện mua chút ăn á. Trần Mạch rất bất đắc dĩ nói. Ừm ân. Vừa tốt lúc này, Phong Tuyết Ngưng cùng mấy cái trưởng lão đi tới thổi một chút ban đêm gió lạnh, thuận tiện thương thảo một ít chuyện, sau đó liền thấy Trần Mạch bên này. Hai cô gái kia là khi nào gia nhập Phong Tuyết Cung? Phong Tuyết Ngưng đại mi cau lại sau đó hỏi một tiếng. Vừa mới ta nghe tông môn đệ tử bên trong tại truyền, các nàng là cái kia Trần Mạch cùng thập tam trưởng lão tư sinh nữ. Phong Tuyết Ngưng, hồ nháo công chủ, cái này Mo Y Thư cũng sẽ không có lửa thì sao có khói, thập tam trưởng lão trước đó ở bên ngoài từng có một lần lịch luyện, hơn một năm chưa có trở về. Cung chủ ngài nói có phải là thật hay không đúng vậy à, lại thêm gần nhất thập tam trưởng lao đánh bạc tần suất không có nặng như vậy, thậm chí phải trả nàng cho Phong Tuyết Cung nợ nần, thoạt nhìn là muốn phải thật tốt sinh hoạt bộ dáng. Ừm, lại thêm nàng nhiều năm như vậy cũng không từng muốn bất luận cái gì đệ tử, hoàn toàn lại thu cái này Trần Mạch, sau đó mạc danh kỳ diệu đi ra hai cái tiểu nha đầu, sau đó bọn họ vừa mới còn ra đi dạo phố, cung chủ ngài nói có thể hay không cái này thập tam trưởng lão muốn để cho chúng ta chậm rãi tiếp nhận bọn họ, sau đó lại nói ra chân tướng Phong Tuyết Ngưng, chính mình cái này muội muội làm sao lại mạc danh kỳ diệu có hai cái nữ nhi cùng trượng phu, nàng là không quá tin tưởng. Sau đó Phong Tuyết Ngưng nghe được bên cạnh mấy cái người đệ tử tại nhỏ giọng nghị luận việc này. Các ngươi là từ đâu biết được? Phong Tuyết Ngưng đi tới sau đó hỏi một tiếng. A cung cung chủ, chúng ta cũng là nghe nói. Về sau loại chuyện này không muốn nghe nhầm đồn bậy. Vâng, sau đó Phong Tuyết Ngưng đi tới. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Cung chủ. Tùy theo hắn thi lễ một cái. Ừ, không phải làm lễ. Tùy theo, Phong Tuyết Ngưng ánh mắt rơi vào cái kia hai cái nha đầu trên thân. Để cho người kinh diễm nha đầu các nàng tại không phóng thích khí tức tình huống dưới, các nàng bất luận kẻ nào cũng không biết hai nha đầu này là yêu tộc. Trần Mạch, hai cái này nha đầu là? Phong Tuyết Ngưng hỏi một câu. Há, ta là thập tam trưởng lão muội muội. Trần Mạch nói ra. Hắn sợ nói là muội muội của mình, sau đó các nàng thì không cho sống ở chỗ này, dù sao Trần Mạch cùng các nàng không quen a, dứt khoát nói là thập tam trưởng lão, kể từ đó, hẳn là không vấn đề gì, đến lúc đó chính mình lại cùng Phong Tuyết Linh xuyên cái khí, sẽ không có chuyện gì. Phong Tuyết Ngưng đại mi nhíu chặt. Phong Tuyết Linh muội muội nàng làm sao cũng không biết nàng còn có hai cái muội muội đâu, chẳng lẽ sẽ không phải hai người bọn họ thật đang giấu giếm cái gì a, cái này sẽ không phải thật là nàng tư sinh nữ a, xinh đẹp như vậy. Lấy hai người này gen cũng là có thể sinh ra đẹp như thế tiểu hài tử, mà lại cái này Trần Mạch thiên phú lợi hại như thế, hắn rất không cần phải đến Phong Tuyết Cung, nhưng là hắn vẫn là tới, chẳng lẽ là thật từ về sau thì lưu tại Phong Tuyết Cung đi, có chuyện gì làm cho các nàng tùy thời tìm chúng ta là được rồi. Phong Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn lấy hai nha đầu này. Đa tạ cung chủ, chính là cái này Phong Tuyết Cung có cái gì ăn, các nàng có chu tờ đói bụng. Ta nghe Lãnh Hy nói, các ngươi không phải tại làm ăn sao, bị thập tam trưởng lão một người cướp đi. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Cái này Phong Tuyết Linh, Phong Tuyết Ngưng cũng là bất đắc dĩ. Đi theo ta. Một ngày cứ như vậy đi qua, Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu không có trở về, bởi vì Phong Tuyết Linh chỗ đó thật sự là không có chỗ ở. Hắn cũng không muốn quét dọn á hoa, ai muốn đánh quét ta, dù sao chính mình đoán chừng cũng không ở nơi đó bao nhiêu ngày. Sau đó Phong Tuyết Ngưng thì cho Trần Mạch an bài cái chỗ ở. Trần Mạch cùng hai cái nha đầu thì ở cùng nhau tại trong phòng kia. Cung chủ, cái kia Trần Mạch cùng hai nha đầu này ngủ ở một cái phòng, có thể hay không thật mà nói các nàng là Trần Mạch nữ nhi, bằng không mà nói, quan hệ không cần phải sẽ tốt như thế đó a, mà lại cái kia hai cái nha đầu nắm lấy Trần Mạch muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, nhìn ra được hẳn là đã cực kỳ lâu đều là như thế, sẽ không phải Phong Tuyết Ngưng nói, khác loạn truyền. Khoan hay nói, nàng cũng có một chút hoài nghi a, bởi vì quá xảo hợp, thật, Phong Tuyết Linh thật 10 năm trước tả hữu có một lần ra ngoài lịch luyện hơn 1 năm mới trở về, mà lại Trần Mạch xem ra hơn 20 tuổi, trời mới biết hắn đến cùng phải hay không thật 20 mấy tuổi, trừ phi nàng dò xét cha một chút coi như không phải, 10 năm trước, hắn cũng cần phải 17-18 tuổi đi, vậy cũng có thế hoa cẩu tặc Phong Tuyết Linh a. Liền người ta mười mấy tuổi đều không buông tha sao? Không đúng, đây cũng không phải là Phong Tuyết Linh A được rồi, tổng có thể biết. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch tỉnh lại đang cùng Lâm Khả Hân các nàng dùng bộ đàm trò chuyện đây. Trần Mạch ca ca cái gì thời điểm có thể bên dưới A? Lâm Khả Hân lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, giữ A theo tình huống này, đoán chừng phải nửa tháng đi. A cái kia thật không có việc gì sao, muốn hay không cho Trần Mạch ca ca đánh dịch dinh dưỡng A? Trần Mạch cười nói, không có việc gì. Cũng là thân thể đến lúc đó có thể sẽ tặng một số thôi. Không có việc gì, không có việc gì, đêm qua Khả Hân cùng Tử Tỷ Tỷ đã cho Trần Mạch ca ca lau qua thân thể. Nói, nha đầu này khuôn mặt nhỏ thì đỏ lên. Trần Mạch, đừng nói, Trần Mạch mặt đều có chu tờ đỏ lên. Không có làm cái gì a, có thể Khả Hân không có. Lâm Khả Hân đỏ mặt nói. Như vậy nói cách khác, cái kia Tử Khuynh Thành làm cái gì rồi? Lâm Khả Hân nghĩ đến một màn kia, đỏ mặt đến không được. Cũng không có. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào động tĩnh, Trần Mạch nhướng mày. Tốt, cúc trước, ta sẽ mau trở về. Tùy theo Trần Mạch đi ra ngoài.